Hồ hoặc hổ tâm, chương 30, chương 29, góc truyện audio.com. Chấm, tình hình trong nháy mắt bị đảo lộn, chỉ thấy hỗ chu kính bên trong qua lại. Đến đâu thì chỗ đó máu chảy thành sông, mà nàng hút những huyết khí này, con ngươi càng thêm đỏ, lộ ra tà khí quỷ dị. Tiên khí đã không thể che giấu đi ma khí trong cơ thể nàng. Hình dáng nàng lúc này khiến cho người ta thấy sợ. Trong vòng ba thước, bọn yêu ma cũng không dám đến gần. Đồng tử đỏ rực hỗ chu kính quét qua bọn chúng. Đám yêu ma đến gây ồn ào lập tức như chim bay tán loạn. Hỗ chu kính bước nhanh về phía trước, tóm một tên yêu lại. Kẻ có bản lãnh lại là kẻ chạy trốn đầu tiên. Rớt lại phía sau đạo hạnh không cao chạy cũng không nhanh được. Hỗ chu kính chỉ một tay cũng đã bắt được. Tiểu yêu bị bắt sợ tới mức đầu gối sắp nhũn ra, không dám nhìn vào mắt nàng, liền quỳ dưới đất cầu xin. Ai nói với các ngươi ta nhốt Hồ Lệ Khanh muốn các ngươi tới báo thù? Hỗ chu kính dùng mũi kiếm chĩa lên ngực tiểu yêu, kiếm khí lạnh lùng xuyên qua da thịt thẳng tới tim. Tiểu yêu sợ đến ba hồn sáu vía đi hết một nửa, ấp úng nói: tiểu yêu không biết, thật không biết a. Có một ngày mọi người đều nói tiểu khanh khanh, không, là hồ ly tinh bị ngươi bắt, muốn thay nàng báo thù, sau đó đem nàng ôm về nhà, chết đến nơi mà sắc tâm trong đầu cũng không bỏ. Hỗ chu kính cười nhạt, thật buồn cười, yêu ma thế gian này cho dù nhìn thấy sinh tử cũng không thể nhìn thấy cái đẹp dụ hoặc. Hồ Lệ Khanh là ai? Nàng cũng chưa từng coi mấy thứ tiểu tốt tự mình đa tình này coi ra gì. Cô nãi nãi, ta biết lỗi rồi. Ta sai rồi. Người tha cho tiểu yêu đi. Tiểu yêu quỳ xuống ôm đầu khóc lóc. Hối hận ngay cả khuôn mặt mỹ nhân lấy mạng mình cũng không thấy được. Đây tuyệt đối là chết không nhắm mắt. Thật ra thì căn bản cũng không cần đám tiểu yêu này nhúng tay vào. Mỹ nhân chỉ có một. Hơn nữa còn là một hồ ly giảo hoạt khó chọc, đại ca trước mặt pháp lực cao cường còn cướp không được. Bọn họ chỉ là tiểu lâu la pháp lực chút xíu, chỉ muốn tham gia cho náo nhiệt nên mới tới đây. Sớm biết a, sớm biết. Hắn vừa khóc vừa sám hối. Hỗ chu kính buông hắn ra. Hắn còn không dám tin, ngây ngốc nhìn hỗ chu kính. Hỗ chu kính vội bay về phía có âm thanh phát ra. Trong lòng có âm thanh đang kêu gọi. Hỗ chu kính, ngươi nhanh tới hồ phủ cứu ta. Chấm, ngươi lại chọc gì nữa vậy? Hỗ chu kính hỏi nàng. Nàng cũng biết Hồ Lệ Khanh sẽ không chịu an phận yên thân ngồi trong động. Dây thừng trói yêu có thể buộc nàng nhưng không thể bắt được chân nàng. Chuyện hôm nay cũng là họa nàng gây ra. Hồng Nhan là kẻ gây họa mà. Cho dù Hồng Nhan vô tình, kẻ gây họa cũng sẽ không ngừng lao tới. Con người hỗ chu kính vẫn đỏ như máu. Ma tính chưa tiêu, lòng cũng theo đó mà liều lĩnh. Nàng còn đang nghĩ phải đánh Hồ Lệ Khanh trở về nguyên hình giam nàng ta lại. Để cho nàng ta cũng đừng nghĩ cả đời này làm chuyện xấu nào nữa. Hỗ Lệ Khanh nghe được tâm ngữ của nàng, trong lòng không khỏi run lên. Đây là hỗ chu kính sao? Nàng có cảm giác, người kia đang đổi tính. Hồ phủ ngay trước mắt, hỗ chu kính cũng quên. Dưới chân dính bụi, nàng ngẩng đầu nhìn lên. Thấy trên đầu hồ phủ tụ lại một khối hắc khí. Mà hắc khí này là của oan hồn oán hận. Không hề tản đi, cũng nói lên số lượng oan hồn bên trong rất đông. Là hung hăng kinh người. Hồ Lệ Khanh như đang gặp phải phiền phức. Hét ầm lên. Hỗ chu kính, nhanh vào cứu ta, ta sắp bị. Không cần, ghê tởm. Ánh mắt lãnh hỗ chu kính híp lại, bởi vì tiếng hét Hồ Lệ Khanh quá chói tai so với tiếng gọi còn thê thảm hơn. Nói nàng hoài nghi oan hồn bên trong còn vượt qua cả tưởng tượng của nàng. Trên thực tế, Hồ Lệ Khanh hét chói tai là vì còn sắc quỷ kia bị dục làm mở mắt đang hôn lên miệng nàng. Nàng ghét nhất những kẻ không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Hận không thể xé hắn thành trăm mảnh. Nếu như hắn có thân xác, Nàng liền đem xác hắn băm nát, cho hắn chết không được sống không xong. Trong lòng Hồ Lệ Khanh hận tới nghiến răng, cắn chặt răng, khóc không ra nước mắt. Hỗ Chu Kính cầm kiếm xông vào. Ngay đại sảnh quả nhiên tụ tập cô hồn dã quỷ đếm không hết. Một nơi nguy nga lộng lẫy bị tử khí làm mất đi hào quang. Oan hồn cảm giác được có tiên khí xông vào. Quay đầu nhìn lại nàng. Hồ Lệ Khanh trong hắc ám nhìn thấy được người mặc bạch y. Chưa bao giờ kích động như vậy muốn gọi tên. Nàng mở miệng liền gọi tên Hỗ Chu Kính. Hỗ Chu Kính, nhanh đến cứu ta. Đánh bọn họ tan thành mây khói đi. Hỗ Chu Kính đứng bên ngoài. Con người đỏ lên nhìn xuyên qua đoàn tử khí. Nhìn thấy Hồ Lệ Khanh chật vật không chịu nổi. Nàng bị tử khí giam lại. Không thể nhúc nhích. Còn có một con quỷ sắc cũng mạnh đang liếm má nàng. Hồ Lệ Khanh hận đến muốn xé nát mặt còn sắc quỷ kia nhưng lại không thể nhúc nhích. Mất đi bộ dạng mấy ngày qua. Hỗ Chu Kính. Tên nghe quen quen. Trước kia thật lâu. Ai đó cũng từng nói tên này. Oan hồn bắt đầu châu đầu nói chuyện. Đủ loại âm thanh hỗn tạp. Như có như không. Hồ Lệ Khanh lại vội vàng muốn Hỗ Chu Kính cứu nàng ra ngoài. Nhưng Hỗ Chu Kính trước mắt thật sự không giống nhau. Nàng cầm trong tay một thanh kiếm đỏ. Kiếm như là được đặt trong lửa nung. Khi hồn phách tới gần nó phát ra đủ thứ âm thanh. Bị lửa đốt thành cho bụi. Hóa thành khói xanh. Ánh mắt Hỗ Chu Kính lộ ra sát khí. Giữa chân mày còn có một chu sa đỏ. Hồ Lệ Khanh hoài nghi nàng không phải Hỗ Chu Kính. Bởi vì khí tức nàng đã hoàn toàn thay đổi. Khí là căn nguyên để yêu tiên sống sót. Là ban đầu của vạn vật. Do khí mà vật mới sống được. Vạn vật cũng dựa vào khí mà sinh trưởng biến hóa. Mà khí dễ dàng thay đổi nhất. Trừ phi nói là tu luyện thành tiên rồi sa đọa thành ma, làm như vậy sẽ thoát thai hoán cốt biến hóa thành tức giận. Mà Hỗ Chu Kính lúc này lại tản mát ra ma khí rất lớn. Khiến người sợ. Hồ Lệ Khanh mặc dù sợ. Nhưng càng nhiều hơn là nhìn thấy cứu tinh lại kích động. Hỗ Chu Kính không bỏ được nàng. Hồ Lệ Khanh tin điều này. Cũng khiến cho nàng tự mình đa tình một chút. Dù sao mấy ngày nay, Hỗ Chu Kính đối với nàng cũng nhượng bộ. Nàng nhìn cũng hiểu, Hỗ Chu Kính cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Sự tức giận của nàng không biến mất, cho nên ma tính vẫn còn khống chế nàng. Nửa điểm lý trí vội gọi nàng tới hồ phù. Nàng rất là mạnh, đánh không lại, làm sao đây, lại biến mất, ai, tan thành mây khói. Cái gì cũng không còn. Thật đáng thương. Một đoàn hắc khí đủ loại âm thanh. Mỗi một âm hồn cũng từng là một con người. Một yêu tinh. Thậm chí còn có cả thần tiên. Nhưng một khi hóa thành cô hồn. Chính là thiên địa bất dung. Hỗ Chu Kính nói. Các ngươi và ta không liên quan. Ta không muốn giết các ngươi. Có thật không? Ngươi sẽ không giết chúng ta. Chúng ta cũng không muốn đánh với ngươi. Ngươi quá mạnh, chúng ta đánh không lại. Chúng ta chỉ muốn sống. Nơi này rất thoải mái. Ta thích nơi này. Hỗ Chu Kính, rốt cuộc ai tên là Hỗ Chu Kính? Ta nhớ rõ cái tên này. Xin chào, hình như ta biết ngươi. Trước khi chết ta biết người. Ai nha, rốt cuộc là ai a? Đau, không nên đến gần nàng. Sẽ tan thành mây khói. Không nên đến gần nàng. Hồ Lệ Khanh chờ Hỗ Chu Kính ra quyết định. Nàng cố chấp vẫn cho là Hỗ Chu Kính quan tâm nàng. Nếu không sẽ không mặc cho nàng làm sằng làm bậy mà không lo cho nàng. Cũng sẽ không chạy tới cứu nàng. Hỗ Chu Kính nâng tay lên chỉ Hồ Lệ Khanh nói. Bỏ qua cho nàng. Ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Nàng rất đẹp. Ta thích nàng. Sắc quỷ lại liếm nàng. Kết quả bị quỷ lớn hơn nuốt vào bụng. Con quỷ lớn liếm liếm đầu lưỡi nói. Không biết nặng nhẹ, sắc quỷ đã bị ta ăn. Người chúng ta có thể tha, nhưng không thể tha dễ dàng được. Các ngươi bắt ta có lợi gì? Chúng ta muốn máu ngươi. Đem máu ngươi cho chúng ta. Chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Bóng đen phát ra âm thanh. Kết quả lại liếm nàng. Buộc nàng để lại một giọt máu. Coi nàng là gì chứ? Mặc cho quỷ túm lại rồi khi dễ sao? Được, Hỗ Chu Kính nói. Không được, Hồ Lê Khanh nói với Hỗ Chu Kính. Ngươi đem ta đi làm gì? Ngươi có thể giết bọn chúng sao lại đáp ứng bọn chúng? Ngươi thật là, một giọt máu thôi mà. Thân thể ta tùy ý cho kẻ khác chạm vào sao? Ta không muốn, không ai dám múa đao trên người ta. Cho đến giờ cũng không ai từng thương ta. Hồ Lệ Khanh là công chúa Hồ tộc. Nương nàng coi nàng như bảo bối tâm can phùng trong lòng bàn tay. Không cho ai chạm vào. Khi còn nhỏ cũng không ai dám lớn tiếng với nàng. Hỗ Chu Kính nói một đao chính là một đao. Nhưng đối với Hồ Lệ Khanh mà nói cũng có nghĩa là Hỗ Chu Kính đối với nàng không chút thương tiếc. Đáng ghét, thật sự cực kỳ đáng ghét. Trong lúc Hồ Lệ Khanh còn đang nghiến răng, Hồ Chu Kính lại nói. Ta đáp ứng các ngươi, cho các ngươi một giọt máu. Các ngươi thả nàng ra, ta liền cho các ngươi. Được, được, nhanh lên đi, quỷ hồn rối rít tản ra. Thân thể tê dại khôi phục cảm giác. Hồ Lệ Khanh nghĩ tới chuyện đầu tiên là vọt tới trước mặt Hỗ Chu Kính. Nâng tay lên, lại buông xuống. Nàng muốn đánh nàng ta, nhưng không hạ thủ được. Căm hận nhìn nàng, nói, ngươi hận ta như vậy. Hận không chém ta được một đao. Con ngươi đỏ tươi Hỗ Chu Kính thoáng hiện qua một nụ cười nói. Lời ngươi nói nghe sao thấy không được tự nhiên. Dưới đó còn cất giấu lời khác đúng không? Người này là Hỗ Chu Kính sao? Môi mỉm cười xa lạ, ánh mắt xa lạ. Ngay cả vạt áo nàng cũng xa lạ. Chỉ có gương mặt đó, nhìn mới đúng là của Đại Miêu. Trong lúc Hồ Lệ Khanh sững sờ, Hỗ Chu Kính đem nàng kéo vào trong ngực. Hồ Lệ Khanh ngã vào lòng ngực nàng, một tay bị nàng ôm lấy, mềm nhũn dựa vào người nàng. Hỗ Chu Kính đột nhiên hành động khiến tim Hồ Lệ Khanh đập rộn lên, dán vào trong ngực nàng. Hồ Lệ Khanh không khỏi đỏ mặt, đem mặt chôn chặt trong cổ nàng, không muốn để nàng nhìn thấy bộ dạng mình lúc này. Nguyên lai là tiểu nữ nhân động xuân tâm, chẳng qua là khuyên ngươi một câu. Ngươi là hồ ly tinh, có động tình cũng đừng thật lòng, nếu không sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, lúc đó đừng nói là ta không cảnh báo ngươi trước. Hỗ Chu Kính thì thầm bên tai nàng. Hồ Lệ Khanh trong lòng cả kinh. Vạn vạn không ngờ tới Hồ Chu Kính lại nhìn thấu lòng nàng. Nàng tránh ra khỏi cái ôm trong ngực. Nếu như mình còn ở trong ngực nàng nữa thì sẽ chứng thực lời Hỗ Chu Kính nói với nàng. Nhưng Hỗ Chu Kính lại ôm chặt tay. Không để nàng rời đi. Không phải ngươi rất thích ta ôm ngươi sao? Ngươi thật sự là Hỗ Chu Kính. Phải, cũng không phải. Hỗ Chu Kính cười nói. Tại sao còn không cho ta máu? Ngươi còn thì thầm cái gì? Có phải đổi ý không? Đổi ý, đáng giận. Không thể tin. Ngươi, đổi ý, nếu ngươi dám chém ta một đao. Ta sẽ hận ngươi, còn tham sống hận cũng không tệ. Hỗ Chu Kính nói, kéo tay Hồ Lệ Khanh, đồng thời giơ kiếm lên. Hồ Lệ Khanh hét ầm lên. Đại Miêu, ngươi thật muốn đả thương. Uổng phí ta thích ngươi như vậy. Đao lướt qua cánh tay. Âm thanh Hồ Lệ Khanh nhất thời dừng lại. Cánh tay nàng hoàn hảo. Mà kiếm kia lại cắt vào cổ tay Hỗ Chu Kính. Hồ Lệ Khanh cũng nhìn thấy. Ngước mắt nhìn Hỗ Chu Kính. Con ngươi đỏ thẫm của Hỗ Chu Kính mang chút ôn nhu. Ngươi không chỉ nói qua ngươi da thịt non mềm. Sao ta lại không biết? Nhưng mà... Ngươi cũng đừng tự cắt mình a. Nháy mắt Hồ Lệ Khanh cũng không nói ra được lời, trong lòng sóng trào ầm ầm cũng không biết vì sao. Hơi nóng khiến nàng chìm ngập, khiến nàng không cách nào hô hấp. Nàng bị Hỗ Chu Kính kéo chạy ra ngoài. Bởi vì giọt máu Hỗ Chu Kính rơi xuống liền hấp dẫn quỷ hồn lao tới. Hắc khí tụ lại một nơi, không ngừng chèn ép, oán hận chiếm đoạt lẫn nhau. Vì muốn đến gần máu, khí oán hận bị tản mát, đạt tới cực điểm, Bầu trời trên hồ phủ bị một tầng mây đen dày đặc che kín lại. Hai người chạy ra bên ngoài. Mây đen càng lúc càng dày. Hỗ Chu Kính một chút cũng không khẩn trương. Tại sao lại như vậy? Ngươi chọn phong thủy chỗ này tốt thật. Thích hợp cho người chết ở. Hỗ Chu Kính cười nói với Hồ Lệ Khanh. Ta không nghĩ đến như vậy. Hồ Lệ Khanh cũng không ngờ mình tới lại phá hư phong thủy chỗ này. Khiến chỗ này thành đất cho cô hồn dã quỷ tụ tập. Hỗ Chu Kính nói. So với ngươi, căn bản bọn họ không có lực sát thương. Lời này giải thích sao đây? Hồ Lệ Khanh cười lạnh hỏi nàng. Bọn họ không có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Cho nên không thể cám dỗ thiên hạ chúng sinh vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Bọn họ không có tâm xảo nhanh nhẹn. Cho nên không biết nhiều cách. Bọn họ chẳng qua là một đám ô hợp. Từ khí tụ hợp. Không có tác dụng gì. Lời này tựa như khen ngợi cũng như chê bai khiến Hồ Lệ Khanh á khẩu không nói được. Miệng ra Hỗ Chu Kính đùa bỡn hồng nhãn cũng càng có mị lực hơn. Hồ Lệ Khanh nhìn ánh mắt nàng cũng phát sinh thay đổi. Hỗ Chu Kính cúi đầu. Cười nói với nàng. Người có đói bụng không? Nàng nhớ tới chuyện kia sao? Hồ Lệ Khanh tâm loạn như ma. Hỗ Chu Kính nói. Nói đói thì ta đút cho ngươi chút khí. Nếu ngươi không đói bụng, coi như ta tự mình đa tình đi. Ngươi có chịu cho ta ăn không? Trong lòng ngươi không muốn. Ta ăn khí của ngươi cũng không no bụng. Còn không bằng tới nhân gian tìm người phàm cho rồi. Mặc dù tìm từng cái cũng hơi phiền phức. Nhưng thấy nhiều lần thì chuyện này làm cũng nhanh. Lời Hồ Lệ Khanh nói bị Hỗ Chu Kính ngăn lại. Mấy lời dư thừa không ai thèm nghe kia cũng biến thành tiếng ươm. Khí của Hỗ Chu Kính lần này cũng hoàn toàn khác. Hồ Lệ Khanh thử một cái cũng biết. Thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố, quyến luyến, dục vọng, bi thương. Từ đầu lưỡi thưởng thức đủ các loại mùi vị. Mà Hồ Lệ Khanh lại hiếm có được cơ hội ăn một bữa thỏa thích. Tự giác cám dỗ Hỗ Chu Kính. Phải để cho thức ăn thêm đẹp hơn. Rảnh rỗi, nàng phát ra tiếng rên mê người. Thân thể hóa thành một bãi nước. Dựa lên người Hỗ Chu Kính. Tay ôm eo nàng. Má hồng dựa lên mặt nàng. Đầu lưỡi tinh xảo chuyển động trong miệng nàng. Đến mỗi vách góc bên trong miệng nàng. Hóa thành một con bướm nhỏ dài mật khắp nơi. Hỗ Chu Kính độ khí đến đều là hương vị ngọt ngào. Đút no Hồ Lệ Khanh. Đừng quá tham lam. Hỗ Chu Kính cảnh cáo Hồ Lệ Khanh. Hồ Lệ Khanh cười vui nói. Ngươi thấy qua hồ ly tinh chỉ dựa vào ăn miệng là thấy no sao? Môi Hỗ Chu Kính còn đang ngậm môi anh đào của nàng. Đầu lưỡi trong miệng nàng câu thành chất lỏng. Trong khe hở nói. Tham miệng sẽ hại chết ngươi. Có ngươi ở đây. A, ở cạnh ngươi không phải ta. Là nàng. Hỗ Chu Kính nói. Hồ Lệ Khanh nâng lên ánh mắt mê man. Cùng Hỗ Chu Kính gần nhau như vậy. Một cái liền in trong mắt nàng. Rốt cuộc nàng cũng biết Hỗ Chu Kính không phải là đại miêu mà nàng hay nhớ đến kia. Sao ngươi lại thành như vậy? Hồ Lệ Khanh hỏi. Hỗ Chu Kính không nói. Hỏi ngược lại nàng. Ngươi thích lão hổ không nghe lời hơn hay là tiểu miêu ngoan ngoãn hơn? Hồ Lệ Khanh thanh nhẹ. Đều là ngươi, có gì khác nhau đâu. Trong hồ phủ quỷ hồn vì tranh đoạt một giọt máu đang chém giết lẫn nhau. Lớn ăn nhỏ, mạnh giết yếu, cuối cùng chỉ còn 3-4 quỷ hồn mạnh hơn. Bên cạnh đống máu khô, thè lưỡi liếm như là cầu. Đó không phải là máu Hồ Lệ Khanh, mà là máu Hỗ Chu Kính. Trong máu nàng có ma khí và tiên khí. Những quỷ hồn hút máu nàng vào. Thân thể không ngừng trương lên, cho đến khi nổ tung mà chết. A, sao lại như vậy? Không thể tin được, bọn họ không đáng tin. A, trong nháy mắt, bóng đen trong hồ phủ biến mất không thấy. Mây đen tụ lại trên hồ phủ cũng tiêu tan. Ánh mặt trời xuyên qua mây đen, chiếu vào hồ phủ, Hồ Lệ Khanh thở dài. Nhà ta cũng không còn, không ở được. Còn bị kẻ khác chiếm làm ổ. Nhắc tới thật đáng hận. Hỗ Chu Kính cúi đầu xuống, tựa lên vai nàng, giống như người mất đi chống đỡ. Sau đó đi thêm một đoạn xa, mệt mỏi ngã xuống, Hồ Lệ Khanh ôm lấy nàng, trụ nàng lại, âm thanh Hỗ Chu Kính yếu ớt, khí mỏng manh hỏi nàng, ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi thích lão hổ không nghe lời hơn hay là tiểu miêu ngoan ngoãn hơn? Đều là ngươi, ta đều thích, ngươi thật tham. A, Hỗ Chu Kính khép con ngươi đỏ lại, hoàn toàn mất đi ý thức, dựa vào người Hồ Lệ Khanh, đem toàn bộ sức nặng đè lên người nàng. Cách chương.